Cô gái tháng 6, chương 13, góc truyện audio.com. Vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Cô thực sự không hiểu thế nào là lên đỉnh, đành phải nhớ lại các chi tiết trong cuốn truyện sex, mặc dù bên trong không nhắc đến hai chữ lên đỉnh nhưng cô cũng mập mơ hiểu rằng người đàn bà đó nói câu em chết mất đó chính là lên đỉnh. Vì mỗi lần, đến thời điểm em chết mất, chị ta luôn tỏ ra cuồng loạn, dâm đãng nhất, toàn sổ ra, những câu từ dâm ô, gào thét anh ơi, tuyệt quá, đã quá mà thôi, cô muốn bắt chước người đàn bà đó để anh tin cô đã lên đỉnh. Như thế anh sẽ kết thúc cuộc chiến, nhưng cô không thể thốt ra những ngôn từ dâm đãng đó. Đành phải bắt chước những cái có thể bắt chước như ghì xiết lấy anh, kẹp chân thật chặt vào anh, thở dốc hơn, bấm sâu móng tay vào lưng anh. Cô lấy hết can đảm để thử, thấy đúng là hiệu quả thật. Anh mừng ra mặt, em lên rồi hả, lên đỉnh rồi hả, wow, cuối cùng anh cũng đã làm cho em lên được đỉnh. Khi nói đến mấy từ cuối, người Vương Thế Vĩ rung lên kịch liệt, may mà cô ôm chặt anh, nếu không đầu hoặc lưng sẽ va vào đâu mất. Khi anh nở nụ cười mãn nguyện nằm vật trên người cô, cô cảm thấy tim anh như sắp nổ tung, đập dữ rồi, cô nghe rất rõ, cảm giác như xé trời. Trưa hôm sau, hai người ra quán ăn nhỏ ngoài trường ăn cơm, cô gọi hai món có thịt, mỡ, một món thịt kho, một món thịt ba chỉ xào thập cẩm, cô chỉ ăn rau dưa nấu kèm, trộn nước sốt để ăn với cơm, nhường hết thịt cho anh. Ăn được một lát thì anh phát hiện ra, em không ăn thịt mỡ thì gọi thịt kho và thịt ba chỉ xào thập cẩm làm gì? Hai món này mỡ lắm, em không biết, anh nghĩ một lát rồi gắp một miếng thịt vào bát cô. Em không ăn mỡ thì cứ cắn hết, phần nạc đi, để anh ăn mỡ cho. Cô liền từ chối, em không ăn loại thịt nạc dính mỡ này đâu, em chỉ thích ăn loại thịt nạc tinh thôi, anh bất lực nói. Lần sau nhớ đừng gọi hai món này nữa. Ăn đã gần xong, Vương Thế Vĩ liền tranh ra trả tiền. Thấy thế cô liền vội theo sau. Thấy anh đang đếm vé ăn bèn tò mò hỏi. Ở đây cũng, nhận vé ăn à? Vâng, ông chủ bèn giải thích. Tôi chiếu cố cho giáo viên và học sinh trong trường. Nhận cả, vé ăn, bác nhận vé ăn làm gì ạ? Tôi bán lại cho nhà ăn thốt. Vậy hả, ông chủ liền giải thích. Ở đây vé ăn một đồng đổi được 8 hào. Cô liền rằng ngay số vé ăn anh vừa trả cho ông chủ rồi nói. Để cháu trả tiền mặt, anh vẫn đòi trả bằng vé ăn. Nhưng cô kiên quyết ngăn lại, anh tiêu hết vé ăn rồi thì vẫn phải đi mua, tự nhiên mất thêm 20% làm gì? Ông chủ nói, cô bạn của cậu có đầu óc tính toán thật đấy. Trả tiền đi, tôi cũng thích, nhận tiền, nhân viên nhà ăn của trường các cậu khó tính lắm, vé ăn mà mất tí góc là không chịu nhận, tôi lại phải chịu thiệt. Ra khỏi quán ăn, anh chỉ lầm lũi cúi đầu bước đi. Về đến phòng, cô hỏi, anh sao vậy, có gì không vui à? Không, anh chỉ cảm thấy mình thật vô tích sự, em từ xa đến mà anh chẳng mời được bữa cơm, còn bắt em trả tiền. Bọn mình đã thống nhất là không cần tách bạch của anh của em rồi còn gì. Đúng là không nên tách bạch, nhưng anh chẳng cho em được cái gì cả. Cô liền nói nhỏ, em chẳng đòi hỏi anh phải cho cái gì cả. Chỉ cần anh cho em tình yêu là được, anh liền vội thề, anh sẽ dành trọn tình yêu cho em. Suốt đời, cách chương.